Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 629, Học viện thần tượng mộng tượng bắt đầu chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi, đem trò chơi đưa cho Jin Hunter, Yuto cười nói. Cảm tạ, Jin Hunter cầm lấy trò chơi, ngữ khí yếu ớt nói. Yuto gật đầu, sau đó quay sang nhìn Nia. Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp a? Nia nghe vậy liền suy tư một chút. Sau đó nàng liền chú ý đến cách đó không xa có rất nhiều người tập trung vào bên dưới màn hình lớn. Nơi đó nhìn qua rất náo nhiệt a, đi qua xem thử a, Nia đề nghị nói. Tốt, đám người gật đầu, Akihabara trung tâm chợ màn hình lớn phát hình vũ đạo video. Là gần nhất lửa cháy tới học viện thần tượng. Nói đến, học viện thần tượng cũng không thuộc về ACG trong vòng, Amakawa Yuto cũng có chú ý, trong màn ảnh lớn học viện thần tượng tổ hợp rất được hoan nghênh, nhờ vào đó kéo theo trường học sinh nguyên. Trung học Sobu xưa nay sẽ không vì sinh nguyên phát sầu, muốn tiến vào học sinh còn nhiều, rất nhiều. Là học viện thần tượng dạo gần đây nhưng là rất lửa nóng đâu. Yuto nhìn xem phía trên màn hình đang biểu diễn ba cái thiếu nữ, liền giải thích nói. Học viện thần tượng, cùng Miku một dạng sao? Toka dò hỏi, không sai, bất quá bây giờ Miku cũng không phải là học viện thần tượng. Yuto nhún vai, sau đó lại nói, phía trên đang biểu diễn ba người gọi là A, Rai, là UTX học viện thần tượng. UTX là cùng Sobu trung học ngang một cái đẳng cấp trường trung học, mặc dù chỉ có cao trung một khối này, học sinh số lượng cũng không có nhiều bằng Sobu trung học nhưng về cơ sở vật chất mà nói tuyệt đối là cao hơn chứ không kém. UTX học viện, liền trường học này kiến trúc những cái kia cho thuê cho xí nghiệp văn phòng cao ốc cũng bất quá đi như thế, gọi là trung tâm mua sắm Yuto cũng tin tưởng. Hoan nghênh các người tới đến UTX học viện, mọi người qua còn tốt chứ? À, Rai âm thanh truyền đến. Sống động nhịp trống vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn phía dưới đám fan hâm mộ lực chú ý, trên màn hình lớn, người mặc trang phục biểu diễn trang A, Rai tổ hợp kèm theo sân khấu ánh đèn lấp lóe, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Cái kia kinh diễm dáng múa yếu đuối không xương thân đầu, đều cho đám fan hâm mộ một loại đẹp đến mức tận cùng cảm giác. Người cứ như vậy rời đi sao? Mặc dù ta không có đuổi theo, bởi vì đây chính là cơ bản A, ta chán ghét người đông nghìn nghịt A, gào. Mặc dù là minh bạch cô độc khó chịu người. Vũ đạo mê người tiếng ca một dạng dễ nghe, nhìn trong màn ảnh biểu diễn, hoàn toàn chính là không tự chủ trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lóng lánh sân khấu tại đèn chiếu rọi xuống, A, Rai tổ hợp ba người, ở trên vũ đài vừa hát vừa nhảy, triệt để hấp dẫn tất cả fan hâm mộ ánh mắt. Quên đi mình tại làm gì, quên đi chính mình ở nơi nào, bọn hắn chỉ biết là chính mình triệt để say mê trong đó. Khi thì trao đổi ngôn ngữ của chúng ta, tại mình chỗ tưởng nhớ người đăm chiêu, ngẩng cao lên xa đờ dây. What's so, idol private war, đem chính nghĩa cùng xảo trá đến nỗi trong tay. What's so, idol private war, người xem người sinh cần chút dũng khí cùng nhiệt huyết. UTX học viện từ A, Rai diễn dịch ca khúc triệt để bắt làm tù binh đám fan hâm mộ nội tâm, cơ hồ tất cả fan hâm mộ đều trầm mê trong đó thật lâu không thể tỉnh lại. Wow, thật là lợi hại, đám người không khỏi cảm thán, bên cạnh còn có một cái màu quả quýt nữ sinh phát ra âm thanh. Yuto nhìn xem cái này thân ảnh hơi kinh ngạc một chút, sau đó khóe miệng khẽ nhếch. Cái này âm nhạc, cái này dáng múa, các nàng còn không hỏa trái với ý trời a, Nia cảm thán một tiếng. Cũng không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto nhàn nhạt trả lời, mặc dù lấy học sinh cấp 3 tới nói đã rất lợi hại. Bất quá mặc kệ tại trên ca khúc vẫn là vũ đạo còn có tăng lên rất nhiều không gian. Học viện thần tượng rất lợi hại phải không? Coi bọn nàng vẫn là học sinh trung học đệ nhị cấp góc độ lên đường thật là rất lợi hại. Bất quá các nàng cùng chân chính xuất đạo thần tượng so ra còn kém xa lắc. Không chút lưu tình nói, cho dù là kém nhất tam lưu thần tượng đoàn đội cũng đối học viện thần tượng mạnh không thiếu, đây chính là học sinh cùng người xã hội phát giác không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Học viện thần tượng là mấy năm gần đây mới nổi hạng mục cuối cùng chỉ là trong tại trung học đệ nhất cấp và học sinh cấp 3 lưu truyền. Mãi đến Miu xuất hiện lúc mới khiến cho học viện thần tượng càng thêm mở rộng danh khí. Nhìn xem xuất hiện tại trong màn hình A, Rai tổ hợp Kusaka Honoka ánh mắt thoáng qua một chút ánh sáng, phảng phất nghĩ tới điều gì. Honoka, ngươi làm gì ở đây? Là đến xem A, Rai biểu diễn sao? Yuto nhìn xem Honoka cười nói. A, ngươi chính là Umi biểu ca. Honoka phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nhìn xem Yuto. Lâu rồi, không gặp Honoka. Yuto nhìn đối phương gật đầu, sau đó cũng đem bên cạnh mình nữ hài giới thiệu qua một lần. Honoka thấy vậy cũng tự mình giới thiệu. Ta gọi Kusaka Honoka, là Otonokizaka học viện năm thứ 2 học sinh. Ngay mới vừa rồi, ta có một cái mơ ước, ngươi là muốn trở thành học viện thần tượng sao? Yuto nhìn đối phương cười nói. À, ngươi làm sao biết? Honoka kinh ngạc nhìn xem hắn. Trên mặt người đều viết hết lên rồi à, Nia che miệng cười nói. À ha ha, là như vậy sao? Honoka sờ sau ót lúng túng nói. Nia tiểu thư nói không sai, ta chính là muốn trở thành học viện thần tượng cứu vớt trường học phế trường học nguy cơ. Nia đá người nhìn nhau một cái, sau đó liền nói. Không có khả năng, ai, vì cái gì à, bởi vì trên người ngươi không có một chút phù hợp thần tượng khí chất. Kusaka Honoka bĩu môi phản bác, cũng không có ai sinh ra chính là thần tượng à, nói như vậy cũng không sai. Bất quá, Mary Vương Phi tìm hiểu một chút trời sinh thần tượng. Có gần 3 tỷ muội, thần tượng tín ngưỡng ra đời nữ thần, cách chương.